Hãy nói một lời yêu thương thiết tha chân tình. Xin hãy nói, đừng gian dối hỡi đôi môi. Hãy hứa đừng cách xa nhau, bao câu yêu thương sẽ không ua nhau. Xin hãy hứa đi nhé, rằng một mai không. Về nơi đâu anh yêu ơi, ta sẽ không xa rời. Gọi tên anh bao nhiêu đêm, làm sao xóa đi bao giọt sầu thương đau. Về nơi đâu anh yêu ơi, chờ niềm đau sẽ vơi. Về nơi đâu anh yêu ơi, khi vắng xa nhau rồi. Về nơi đâu người ơi, sao em vẫn bơ vơ giữa trời. Hãy subscribe.